Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Thôn Vệ Biển Cát, chương 174, Hốc Đảo, The Oasis, là chỉ ngàn năm trước cái kia mai táng thần thứ trọng yếu nhất một chỗ. Nó ở vào ngàn năm trước Thôn Vệ Biển Cát Trung ương. Là ở đó duy nhất lục xác, Thôn Vệ Biển Cát từng năm ra bên ngoài khuếch trương. Chỗ đến đều là một mảnh hoang vu, mà ốc đảo thì là ở đó mặt duy nhất lục xác. Bất quá bởi vì Thôn Vệ Biển Cát tính đặc thù, nơi đó đã hồi lâu không có ai đi vào, cho nên ốc đảo vị trí cụ thể cũng không người nào biết. Chỉ ít ta không biết, đổi mới nhanh nhất Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt, Thôn Vệ Biển Cát cái tên này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Đối cái này, Hắc Sơn Đại Vương ngược lại là có sự hiểu biết nhất định. Thôn Phệ Biển Cát nơi này ta ngược lại thật ra biết một chút. Nhưng là cũng chính là tin đồn. Ta vẫn cho là cái này địa đồ là vô dụng gân gà, dù sao tối thế giới bên trong dạng này địa đồ cũng không ít. Hắc Sơn Đại Vương thuận tiện nôn cái rãnh. Trích thủ trích tinh thần sờ lên đầu. Cái chủ ý này vẫn là Duẫn Hạo nói ra. Ấn hắn lại nói. Cũng không thể tất cả địa đồ đều là xoát xoát xoát đi. Khẳng định phải có ngắm phong cảnh, tuyên truyền chính năng lượng vân vân địa đồ đi. Hắn vẫn cho là đây là thật sự Duẫn Hạo, đúng là thật sự a lão đại ngươi tin tưởng ta, đúng rồi. Đều tháng 12 phần, sắp hết năm, ta suy nghĩ chúng ta ăn Tết trước ra tụ một chút. Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên không biết làm sao. Nói đến cái này phía trên. Đương nhiên có thể, trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Nói trở lại, đều thời gian dài như vậy, Miêu Miêu triển lãm tranh làm cho thế nào? Hắc Sơn Đại Vương nhìn về phía Úc Vãn Vãn. Ta cùng yêu tinh nói xong rồi đến lúc đó cùng đi thăm ngươi triển lãm tranh. Úc Vãn Vãn sợ sợ rụt. Đầu một cái, nàng mới sẽ không thừa nhận, gần nhất trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế. Mặc dù họa là làm cho không sai biệt lắm, nhưng là triển lãm tranh cái gì, còn không có định ra đến lúc ai trích thủ trích tinh thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép che che. Mạt, xua tay cho biết, yên tâm đi, quay đầu ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giúp nàng làm, cũng không trông cậy vào cái này đồ đần có thể tự mình liên hệ, hắn dùng một loại ba ba sủng ái. Nữ nhi tử ái ánh mắt nhìn thoáng qua Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn ngươi cái ánh mắt này, là tại kiếm chuyện sao, lại nói vì chuyện gì đã kéo tới xa như vậy, đại khái là hồi lâu không có ai. Phản ứng bác cổ sách, nó nhìn trước mắt mấy người này không biết làm sao liền đem thoại để kéo tới những khác phía trên. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào. Úc Vãn Vãn cũng không quay đầu lại nói một câu. Ngươi muốn mất đi ngươi bảo bảo bay không vui bác cổ thư bảo bảo. Mấy người đùa một trận miệng về sau, lúc này mới đem chủ đề một lần nữa kéo về đến nguyên lai vấn đề phía trên. Theo ta được biết, Thôn Phệ Biển Cát đã hoàn toàn phong bế, liền ngay cả chung quanh hiếm ít khói cũng sớm tại mười mấy năm trước bị thần giới cho thích đáng. An trí ở nơi xa, nói cách khác, khỏi cần phải nói. Chúng ta khi tiến vào biển cát trước đó, liền muốn đối mặt dài rằng giặc không có chút nào khói người đường đi. Huống chi, sau khi tiến vào, liền bằng mấy người chúng ta, muốn tại to như vậy trong sa mạc tìm tới một cái ốc đảo. Hơn nữa còn là một cái không biết có tồn tại hay không ốc đảo. Nói thật, ta đối với cái này cũng không có bao lớn hy vọng. Hắc Sơn Đại Vương không che giấu chút nào mình. Không coi trọng. Trích thủ trích tinh thần tại lý trí phía trên đương nhiên cũng biết điểm này. Nhưng là muốn hắn trực tiếp từ bỏ, còn không phải là phong cách của hắn. Mấu chốt nhất, vẫn là người ít, hắn thở dài. Nếu như có hàng trăm hàng ngàn người, như vậy liền sẽ không như thế bị động, tha thứ ta nói thẳng. Coi như có hàng trăm hàng ngàn người, đối mặt một cái cự đại sa mạc. Cũng sẽ không là cái gì tốt thể nghiệm mà ni. Hắc Sơn Đại Vương buông buông tay. Kia tối thiểu cũng so với chúng ta cái này mấy cái con tôm nhỏ đi vào mạnh. Tức khiến cho chúng ta nơi này lại treo bức tồn tại. Tô Tĩnh nhìn một chút treo bức nhóm mà ni số. Một treo bức thiên mệnh cha hắn công ty game thượng cấp chủ tịch của công ty Ân Thịnh Trạch Trích. Thủ trích tinh thần đồng chí. Số 2 treo bức thiên mệnh mẹ hắn may mắn giá trị đỏ chót tay nhan giá trị Úc Vãn Vãn miêu miêu. Thích ăn cá đồng chí. Úc Vãn Vãn cho nên. Tác giả ngươi rốt cục thừa nhận ta chính là treo bức có đúng không? Tô Tĩnh Hắc Sơn Đại Vương run. Lầy bầy tác giả ngươi bất công. Dựa vào cái gì hai chúng ta không có Bắc Khục, chủ đề kéo trở về. Cho nên Hắc Sơn ý của ngươi là, nhất định cần muốn tìm người. Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Nàng ngược lại không phải không nguyện ý cùng người khác chia sẻ cái này tàng bảo đồ tình báo. Nhưng là thật sự là mỗi một lần hợp tác đều không phải như vậy tận như nhân ý. Mà lại tại hiện tại loại này lớn trong hoàn cảnh, bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Đều có thể dẫn tới bão tố đồng dạng kết quả, nàng cũng không muốn lại nếm thử bị thần giới truy sát cảm giác. Có lẽ lần này, còn muốn thêm cái trước ma giới, bác cổ sách, nếu như chúng ta muốn đi thôn vệ biển cát, như vậy ít nhất cần bao nhiêu người đoàn đội, Hắc Sơn Đại Vương không trả lời thẳng vấn đề của nàng. Mà là nhìn về phía bác cổ sách, chỉ ít 300 người, mà lại càng nhiều càng tốt. Bác cổ sách lập tức cho có kết luận, trích thủ trích tinh thần trà sát đem mặt, nếu như chúng ta chỉ có 4 người, muốn thế nào? Úc Vãn Vãn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao tặng đầu ngươi, không quan trọng bao nhiêu người, nếu như bác cổ sách biết nói chuyện, Úc Vãn Vãn nghĩ cũng có thể nghĩ ra được bác cổ sách giờ phút này biểu lộ nên cỡ nào dương dương. Đắc ý, không sao. Dù sao ta đi ở đâu đều sẽ mang theo ngươi, Úc Vãn Vãn mặt không thay đổi nói. Bác cổ sách yên lặng một nháy mắt, sau đó bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Bảo chúng ta phù hợp thực tế một chút, bảo đừng làm rộn, ta vẫn là ngươi thân ái nhất. Bảo sao ngươi chết không sao? Không thể đem ta cũng ở lại nơi đó a, vậy ta liền thật là ở lại nơi đó a, uy tưởng tượng một chút. Ta bị cát vàng vùi lấp thi thể. Không có ai nói chuyện với ta, không có ai cùng ta trò chuyện, cũng không có ai lại vì ta cống hiến linh hồn khóc chít chít, ngươi vẫn là cái kia yêu ta tiểu thiên. Sứ sao Úc Vãn Vãn chấn kinh nhìn xem một chuyến này tiếp lấy một nhóm chữ. Sau đó quay đầu nhìn về phía trích thủ trích tinh thần. Ta coi là bác cổ sách hẳn là một cái lớn tuổi trưởng giả loại hình tượng, hoàn toàn sập ao y. Kỳ thật ta cũng là cho rằng như thế, trích thủ trích tinh thần che đầu. Cảm giác nó quả nhiên có chút không đáng tin cậy. Ta cảm thấy, ở đây nói lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng chúng ta đi thực địa thăm dò một chút. Sau đó mới quyết định, nhưng là, chúng ta đầu tiên muốn hiểu rõ chính là, chúng ta thực sự chuẩn bị mở ra bảo tàng đúng không? Hắc Sơn Đại Vương gõ bàn một cái nói. Đem lực chú ý của mọi người đều tập trung tới. Nếu như không có những hắc y nhân kia, ta khả năng còn chẳng phải nghĩ, Úc Vãn Vãn nói. Hắc Sơn Đại Vương nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nhìn về phía bác cổ sách, nói cho chúng ta biết, nên làm sao vượt qua đi, nhất tới gần thôn phệ biển cắt một cái thôn trang nhỏ. Ngày hôm nay nghênh đón 4 cái nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp người. Bọn hắn ở cái này xám cho màu khói trong thôn trang nhỏ nhìn qua phá lệ không giống. Nơi này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm Money, khi Úc Vãn Vãn dùng mấy thùng nước làm. Thù lao muốn một chút đồ ăn về sau. Cảm khái một câu, đồ ăn trên bàn mặc dù thịnh tại bình thường trong mâm. Nhưng là có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Nhất là kia một bình nghe nói là trong sa mạc đặc thù một loại quả nhỏ ủ thành rượu trái cây. Tại Úc Vãn Vãn hưởng qua một ngụm về sau, lập tức liền yêu thích không buông tay. Gana đại thẩm, chúng ta nghĩ cùng các ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới thôn phệ biển cát sự tình ở tại bọn. Hắn ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu cùng cho bọn hắn làm cả bàn thức ăn ngon. NC đại thẩm đáp lời. Gana đại thẩm là một cái nhiệt tình hiếu khách đại thẩm. Nghe được bọn hắn, lập tức mời bọn họ đi dưới bóng cây ngồi, sau đó bắt đầu cho bọn hắn giải thích nói. Chúng ta cái thôn này mặc dù nhìn qua rách dưới, nhưng kỳ thật ngoại trừ thiếu nước bên ngoài, cái gì cũng không thiếu. thôn phệ trong biển cát mặc dù không có người nào, liền ngay cả sinh vật đều rất ít tồn tại. Thực vật cái gì cũng chỉ là mấy loại nhịn hạn thực vật. Nhưng là tại biển cát phía dưới ẩn chứa phi thường phong phú khoáng vật tài nguyên. Cho nên chúng ta trưởng thành các nam nhân ban ngày đều tại biển cát bên ngoài tìm kiếm tài nguyên. Kia thứ gì tứ đại chủ thành, còn có những thương hội kia cái gì, mỗi tháng sẽ định kỳ tới đây chọn mua cùng trao đổi tài nguyên, ta coi là thôn phệ biển cát đã. Phong bế Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, lý luận là đương nhiên là, thần giới người cũng khuyến cáo chúng ta không muốn đi vào. Nhưng là nơi này, không tiến vào làm sao bây giờ, đương nhiên muốn gần núi kiếm ăn trên núi. Gần biển kiếm ăn dưới biển, Kana đại thần thở dài. Những đại thương đó sẽ, vì cái gì không mình làm đâu, Trích Thủ Trích Tinh thần hỏi, lấy những này thương hội năng lực. Ở đây làm cái lấy quặng chút gì, tuyệt đối không khó đi, bọn hắn đương nhiên thử qua. Nhưng là chỉ cần bọn hắn tổ chức đại quy mô nhân viên tiến vào biển cát lấy quặng. Như vậy biển cát lan tràn tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nơi này trên phạm vi lớn chỉ chính là hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ. Khả năng hôm qua nơi này vẫn là một thôn trang đâu. Ngày thứ hai liền bị hạt cát vùi lấp, mà lại trong biển cát sẽ hiện ra đại lượng màu đen quái vật đến công kích bọn hắn. Cho nên những thương hội kia không thể không từ bỏ, Kana đại thầm cười nói. Nhưng là nếu như là chúng ta, cũng không sao. Vậy đại khái cũng là biển cát đối với chúng ta đền bù đi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Quả nhiên kỳ huyễn thế giới liền sẽ có kỳ huyễn sự tình xuất hiện a. Mảnh này biển cát lớn bao nhiêu, Kana đại thần cười cười. Không biết, người của chúng ta đi nhất khoảng cách xa, là từ nơi này thẳng tắp đi rồi 3 ngày 3 đêm. Sau đó trở về. Nhưng là cái này kỳ thật liền đúng nghĩa biển cát cũng không vào nhập đâu, Hắc Sơn đại vương sờ lên đầu, nghe sự tình cũng không đẹp dây a. Chúng ta nghĩ thuê một cái dẫn đường mang bọn ta tiến đi xem một cái. Chúng ta có thể trả tiền, Trích Thủ Trích Tinh thần nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định nhìn kỹ hãng nói. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta không thiếu tiền, cũng không cần tiền, cho chúng ta nước là được, ở đây. Nước chính là tiền, hết chương.